Chào mừng toàn thể quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Huy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện ma Tâm Linh Lời Nguyện U Ẩn của tác giả Tịnh Thủy. Đã trải qua 7 phần video truyện Lời Nguyện U Ẩn, Huy nhận thấy là mọi người yêu thích rất nhiều tác phẩm này. Vậy thì mọi người, Huy mong rằng một lần nữa Huy kêu gọi tất cả quý bà con đang nghe truyện Lời Nguyện U Ẩn hãy truy cập vào đường link của tác giả, link Facebook Huy dán ở trong phần mô tả đó, để mà nhấn follow hoặc kết bạn với Facebook của tác giả, ủng hộ cho Tịnh Thủy nhé. Và khi nghe truyện thì Huy mong rằng quý bà con hãy bỏ một chút thao tác nhỏ ra để mà bấm like video, đăng ký kênh để mà ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn. Lời Nguyện U Ẩn phần 8. Hai tuần sau, đêm ấy là vào rằm, ngày rằm đầu tiên kể từ ngày anh đến nhà của thầy Bình. Như bao ngày rằm khác, Cấu lại ngồi yên trong căn phòng nhà kho thanh vắng. Cửa nhà kho đã khép chặt để không ai vào làm phiền. Mà thật ra người nhà cũng đã biết rõ Cấu không thích bị làm phiền trong những ngày này, cho nên có lẽ cũng không có ai vào làm phiền anh cả. Nguyên ngày hôm đó, Gấu đã không ăn uống gì, nhưng cũng không thấy đói mệt. Anh cứ ngồi miên man nghĩ lại về những hình ảnh anh đã thấy ngày hôm đó trong đền Tử Hậu. Những hình ảnh đập vào mắt của anh khắc y nguyên trong đầu, hiện ra trong từng giấc mơ mỗi đêm của anh kể từ ngày hôm đó. Những hình ảnh đó lạ thay, nó chân thật sống động đến vô cùng. Anh không thể nào quên được kể từ khi anh nhìn thấy cái hình tròn âm dương kỳ lạ trên cuốn sách kia. Người đàn ông mặc áo đạo sĩ, có khuôn mặt vuông tròn, vóc người cao lớn, tay cầm thanh kiếm đạo, đó là ai? Tại sao lại trỏ tay vào anh mà quát lên giận dữ tới như vậy? Những con quỷ hiện ra khi đó, chúng là giống loài gì? Tại sao chúng nó lại oán hận anh như vậy? Gấu thở dài, ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Mặt trăng sáng tròn đẹp đến kỳ lạ vô cùng. Mặt trăng ấy có tồn tại ma thuật hay không? Tại sao nó lại đẹp tới kỳ lạ như vậy? Tại sao trong bầu trời đêm u ám, bỗng nhiên lại nổi lên một vật thể có thể phát sáng một cách lạ kỳ? Trong hai tuần qua, kể từ khi từ ngôi đền Tử Hậu đó dậy, cơ thể của anh đã có những biến đổi lạ lùng. Đêm nào anh cũng nằm mơ cùng một giấc mơ. Đó là những bóng ma trong đền Tử Hậu ngày hôm ấy. Vẫn cùng là những lời nói đó, cứ lặp đi lặp lại, ngày qua ngày. Thế nhưng đầu óc của Gấu bỗng tỉnh táo tới lạ. Cũng chẳng hiểu gì đâu mà được như vậy. Nhưng anh không còn u mê ngớ ngẩn nữa, mà tỏ ra quạt bác linh hoạt hơn. Anh cũng không còn xưng hô kỳ lạ, gặp ai cũng xưng cháu như xưa, mà xưng hô theo ngôi như người ta thường dùng. Gấu cũng đã bắt đầu ăn cơm bằng đũa như những người khác, học chữ cùng sóc. Ban ngày anh vẫn làm việc đồng áng lấy công, đến đêm về thì lại lôi giấy bút ra miệt mài học chữ. Nhưng lạ thay, anh học nhanh lắm, học đến đâu nhớ tới đó. Chỉ ít lâu sau thì đã đọc được thông thạo tất cả chữ viết thường dùng. Cơ thể của anh cũng cảm thấy có những biến chuyển khác thường từ bên trong. Tim anh như đập chậm lại, máu lại chảy nhanh hơn. Nhưng ngoài máu ra, còn có thứ gì khác đang cuồn cuộn trào dâng khắp cơ thể. Gấu lại thở dài, anh cầm cuốn sách lật mở ra xem. Anh nhìn chăm chăm vào hình tròn âm dương ở trang giấy đầu tiên, để trông chờ có một cảm ứng gì đó, kể cả là cảm giác sợ hãi hôm đó ở đền. Nhưng nó không còn quay lại nữa. Những giấc mơ cũng tới mỗi đêm, nhiều và chân thật tới mức anh dần trở nên quen thuộc và chẳng còn sợ gì hết. Thế là thế nào? Điều gì đã đổi thay? Điều gì đã diễn ra, đã biến đổi trong tâm thức của anh kể từ lần anh ghé thăm đền Tử Hậu ấy? Ngôi đền linh thiêng ấy, anh muốn quay lại đó một lần nữa. Dịp nào thì phải xin ông già cho đi tới đó một lần nữa mới được. Đang mải mê nghĩ suy thì chợt Cấu giật mình dụi mắt nhìn thật kỹ. Cái gì thế kia? Mặt trăng đang biến dạng. Trước mặt cậu bây giờ mặt trăng không còn sáng, tròn đẹp nữa, mà chợt nó méo mó đi. Thế rồi mặt trăng bỗng dưng đổi thành màu đỏ, trừng trực lên như một đám lửa cháy trong bầu trời đêm. Cậu hoảng sợ bật dậy khỏi giường. Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Cái gì đây? Cả căn phòng đều biến thành một màu đỏ tươi. Anh nhìn đâu cũng thấy đỏ trực một màu lửa, đáng sợ. Từ cánh cửa, bờ tường, mớ dụng cụ làm đồng dựng trong góc nhà, chúng đều mang màu đỏ. Gấu hoảng hốt nhắm mắt lại, lấy tay bưng mặt sợ hãi, rồi từ từ hé mở mắt ra. Lại vẫn là cái màu đỏ như vậy. Có chuyện gì xảy ra với đôi mắt anh như thế này? Sao anh nhìn đâu cũng thấy một màu đỏ mà thôi? Ngay khi đó, chợt bên tai gấu vang lên một thanh âm đáng sợ. Một giọng nói ngọng nghịu. Nửa đêm rồi, tôi đi nha. Cho căn phòng bỗng dưng huyên náo ầm ĩ, như thể có nhiều người đang cười nói khúc khích. Bỗng dưng có một giọng trầm khàn đáp lại. Đi nhanh rồi vậy, kéo qua ngày trầm. Cấu giật mình hét lớn lên. Ai? Cả căn phòng lại chìm vào trong im ắng sau khi anh cất lời. Rồi chợt có giọng nhỏ nhẹ trung trung mà cất lên. Hình như tổ vừa hỏi đó. Lại có những giọng nói lao xao đang xen lẫn nhau. Tổ hỏi ai vậy? Rồi giọng the thế như một người nữ. Tiểu di quan nhân, tổ đang hỏi ngài kìa. Rồi cái giọng ngọng nghịu một lần nữa phát ra. Tổ hỏi mày kìa. Rồi đến giọng trầm khàn vang lên át đi tất cả. Im hết đi cho tao coi. Tức thì căn phòng lại im ắng trở lại. Cấu sợ hãi liếc quanh phòng. Căn phòng vẫn đang đỏ trực, nhưng cảnh vật vẫn như bình thường, không thấy một ai cả. Anh lại cất tiếng hỏi. Tôi nghe thấy giọng nói. Xin hỏi ai đang nói đó? Lại im lặng. Rồi chợt cái giọng khàn khàn kia cất lên, nửa trung trung, nửa hồi hộp. Tổ nhìn thấy chúng tôi không? Hỏi tôi sao? Dạ, đang hỏi tổ. Tổ có thấy chúng tôi hay không? Tôi không thấy ai cả. Tôi chỉ nghe thấy tiếng của rất nhiều người thôi. Thì ra từ nãy tới giờ là vào đêm trầm, cho nên những con quỷ nơi cánh tay trái của gấu đều xuất ra ngoài, đứng xung quanh giường. Nhưng gấu không thấy chúng. Lúc bấy giờ nghe gấu nói như vậy thì tất cả đều quỳ xuống dưới chân giường, sụp mà lại nói. Mừng quá quan nhân ơi, tổ khỏi bệnh rồi, tổ nghe thấy bọn ta nói chuyện đó. Hỏa Thiên Di lúc bấy giờ hét lớn lên. Im hết đi, đừng có sồng sồng lên. Chúng mày không nghe thấy tổ nói sao? Tổ chỉ nghe được thôi, chứ làm gì mà nhìn thấy. Chỗ quỷ lại cất tiếng hỏi, giọng vẫn trầm khàn nhưng nhỏ nhẹ run rẩy. Vậy tổ có nhận ra giọng ai không? Tổ có nhớ ra Tiểu Di hay không? Gấu nuốt nước bọt. Tôi không biết ai cả. Các vị là ai? Là người hay là ma quỷ? Sao tôi không thấy các vị vậy? Hỏa Thiên Di thấy gấu có vẻ sợ sệt, liền quỳ phục xuống mà nói. Xin tổ đừng sợ, xin tổ bình tâm, nghe tôi kể câu chuyện. Lạ thay, lúc này gấu không hề cảm thấy sợ hãi nữa. Anh liền ngồi lặng im, hai chân xếp bằng, nhắm mắt lại. Và lúc bấy giờ, Hỏa Thiên Di liền quỳ xuống đầu giường mà bạch với gấu một câu chuyện. Thổ xưa, vào thời vua Lăng Chính năm thứ 12, tại một nhánh của dòng họ Nguyễn Di ở vùng Bắc Giang, có một nhà nọ, nhà có hai anh em, từ nhỏ đều đam mê yêu thích võ thuật. Người anh tên là Nguyễn Duy Hùng, người em tên Nguyễn Duy Mạnh. Sau này cả hai anh em cùng thi đậu vào trường võ trung quán của triều đình, đi học ở trường võ bị tại Kinh Đô. Tốt nghiệp ra thì cả hai anh em được bổ tới làm đô đậu cho huyện Nghi Chính, tỉnh Tây An, làm việc với trướng quan tri huyện Vu Đạt. Vu Đạt tính tình cởi mở, hòa đồng, phóng khoáng, là bậc danh sĩ ở đời, văn võ song toàn, lại thương dân như con, cho nên được nhân dân vùng đó mến mộ lắm. Người ấy lại dùng người theo tài, không cậy con cháu, do vậy anh em họ Nguyễn cũng được người ấy yêu dùng lắm. Người anh được tri huyện đặt cho tên Lóng là Đại Di. Người em được người trong công đường, bổ nha tuần phủ thường hay gọi là Tiểu Di. Thuở ấy, theo Vu Đại Nhân giữ gìn cho yên bình một cõi. Vu Đạt là hào kiệt đương thời, lại có sẵn tư chất dương gia con nhà võ tướng, cho nên bây giờ gặp được anh em Đại Di, Tiểu Di thì yêu thích lắm. Tối ngày tắt lửa tối đèn có nhau. Dù cho việc phải đi công án ở nơi xa, dù cho trên công đường xét xử, dù cho hội kinh vào chầu chuẩn tấu, dù cho tới phủ lĩnh mệnh, hay cả việc đời thường, như cùng nhau đàm đạo, cùng nhau luyện võ, múa quyền tập cung, cùng đọc sách viết chữ, đều chẳng khi nào trời. Tình thân như thế chẳng phân biệt chủ tớ trước sau, cho nên hai anh em Đại Di và Tiểu Di kính mến lắm. Sau này cùng với Vu gia lập ra lời thề thiêng liêng, coi nhau như anh em ruột thịt, cùng cắt máu ăn thề, tôn Vu gia làm anh cả. Ví như sau này có chết đi rồi mà có căn số huyền môn, không bị quỷ dữ âm phủ bắt đi, thì cùng xin nguyện phụng sự cho Vu gia, cho quốc gia. Thế rồi một năm nọ, huyện Nghi Chính gặp việc dữ. Thời đó chiến tranh loạn lạc, rừng núi heo hút hoang vu, nơi nơi đất đá cằn cõi, ma chướng tụ khắp nơi, cho nên người ta dùng lại thầy pháp để mà trừ. Năm đó huyện Nghi Chính cũng bị nạn yêu ma quấy phá mồ mạng, bắt người cúng tế. Ba anh em lại cùng nhau khởi binh dẹp trừ cả đi. Người đời cảm tạ ân đức lắm, thường gọi là Nghi Chính Tam Kiệt. Sau này Vu gia mất đi thì người dân lập nên đền mà thờ, cũng biết vì lời thề năm xưa đối với hai anh em, cho nên thờ cả ba người trên một ngọn núi hoang. Về sau lấy họ của tri huyện mà gọi, có tên là núi Vu. Chính nhờ hương hỏa trên núi ấy được nhân dân trong vùng yêu mến mà giữ gìn cho, lại còn cho đúc cả tượng. Do đó ba người dù chết đi nhưng hồn vẫn có chỗ nương theo. Cả ba cùng nhớ tới lời nguyện xưa, cho nên không về phủ đầu thai, mà tiếp tục nương theo núi làm thần, phù hộ cho bách tính lê dân trong vùng. Vu Đạt có hiệu là Vu Sơn Vương, Vu Thần. Đại Di khi đó luyện theo mệnh thủy, học môn thủy vu thuật, được hiệu ứng trên cảm cho, gọi là Thủy Thiên Di. Còn Tiểu Di luyện theo mệnh hỏa, học môn hỏa vu thuật, được hiệu ứng cho, còn gọi là Hỏa Thiên Di. Thế nhưng phận phi nhân không trời được núi, dù đạo hạnh có lớn lao cũng chẳng thể tự do như con người, cho nên cả ba hồn đều chỉ ở yên trên núi Vu, không đi đâu khác. Cho dần dà có những người phu đào chàng bắt đầu tới dần núi Vu để khai thác. Nhưng hễ ai lên núi cấm đào chàng mà lòng tham vô bờ, xem người như thú, lại xem như máy móc gỗ đá mà hành hạ, hoặc là chặt cây đốn hạ, hoặc làm bẩn nguồn nước, hoặc bắt giết thú hoang, hoặc hủy thần bán thánh, Vu gia đều sai hai tướng thủy hỏa giết chúng đi. Khi thì nổi làm cuồng phong, lúc thì lệnh vào chim muôn thú dữ, trùng độc trắng rết trong rừng, nước dâng theo lũ, hỏa hoạn theo gió. Từ ngày đó phu vàng chết nhiều vô số, cứ hễ ai chết mà hồn bị lạc thì chủ tôi họ thu giữ lại, không cho tộc khóc đưa đi, cho dùng nó làm binh mà dưỡng tế. Từ đó sự việc lại lan truyền trong giới phu vàng về ngọn núi có vị thần linh thiêng, Do đó dân phu vàng không dám tùy tiện nữa. Khi chúng tới thấy núi có đền thờ Tam Kiệt, đều hành lễ tưởng bái phân miên. Dù có khai thác được dù ít hay nhiều, đều để lại một nửa lượng vàng để làm hậu lễ cho thần ở trên núi. Do đó phu thần lại rủ lòng thương không tróc chúng nữa, mà chúng thấy lễ hành xong thì lại bình an, cho nên càng vì vậy mà kính sợ hơn, dần dà bình yên trở lại. Nhưng ai có ý mạo phạm thì đều xử nghiêm. Từ đó tiếng tâm theo gió mà đi tới bốn phương trời. Từ ngày địa phương cấm không cho phu phen lên núi này khai thác, tránh làm cho nó hủy hoại đi sự tự nhiên, giết thú chặt gỗ, thì dân phu vàng chỉ dám lên lén. Thời gian cứ vậy trôi đi, rồi uy danh núi như vậy trở thành nơi chiến trường hiểm thế dùng cho binh gia. Khi chiến tranh tới núi thì nó lại thành nơi hào sâu tường trắng, gỗ mát làm ngụy trang, đất sâu làm công sự, suối sạch làm nguồn lương, thú rừng làm binh sĩ. Cứ thế mà qua bao nhiêu trận mạc, núi Vu Thăng Trầm cùng với sự an nguy của quốc gia Đại Việt, mang hồn non sông, mang oai binh sĩ, theo dòng lịch sử mà đi, linh dị ngày càng nhiều. Cho tới khi phơi thay ngoài đồng, máu nhuộm đỏ sông, xác của người liệt sĩ phủ khắp miệng, thì khi ấy núi Vu đã thành một nơi thánh địa cho tà ma vong quỷ, cô hồn các đảng về đây trú ngụ. Hòa bình lập lại, nhưng âm hồn linh thiêng như vậy chẳng dễ mà tan đi. Phần vì do còn lưu luyến đồng hao chiến trận, phần vì do uất khí nước non, phần lại vì hào khí căm giận biến thành lực sân mà ở lại núi Vu. Nhưng chúng quỷ thần cũng từ đó mà sinh ra, oai lực tích tụ trên núi ngày càng lớn mạnh. Khi ấy phải cần có một bậc huyền nhân mang thân người, có thân tướng đại thì mới có thể dung dưỡng nổi. Do đó mà đều ngóng trông theo. Thế nhưng mà người hiền nhân ở đâu chưa thấy, chỉ thấy phượng thổ phỉ sơn tặc, phượng lâm tặc phá rừng, rồi bọn tróc nạ trốn án, chúng thì nhào tới núi, muốn dựa vào cái địa linh của núi mà nương thân, rồi lại một phen chém giết. Rồi dần dà đều phải theo pháp luật mà kẻ bị tróc, kẻ bị giết đi. Sau đó tới phượng cư sĩ Lục Lâm, chúng nó lên nơi này muốn mượn oai khí âm lực của thần, muốn mượn sức của cô hồn mà tu luyện những tà môn dị thuật. Ngày đó nhiều vô kể xiết. Rồi bỗng một ngày kia có một vị lãng tử chẳng rõ từ đâu tới, họ Trần tên Khang. Người ấy khí chất ác trùm, oai phong lừng lẫn, không kể loài người bình thường, ngay cả bọn phường đạo sĩ cô hồn ở trên núi ấy, người ấy đều xem như cỏ rác. Ngay tới vòng ma âm quỷ, bình tướng, tới hóa thân của thần ở trên núi người ấy cũng không sợ. Đó là người có tư chất sáng ngời, thiên tư trời phú, thông minh vô cùng, học sâu hiểu rộng. Lại là người có căn cơ u ẩn, oai lực siêu phàm, có căn của hàng thập bát, thậm chí có thể chạm tới hàng thanh văn duyên giác, vươn tới hàng Bồ Tát đạo của Sa Môn. Người như thế nếu có tới thì ma quỷ liền cảm ứng được ngay. Loài người mà tu theo đạo hạnh, biết nhìn nhân tướng, cũng sẽ dễ mà thấy được oai nghi khí chất toát ra phần phần. Cử chỉ nói năng đều không có gì sai quấy, đủ đầy các vẻ đẹp, đạt đủ tướng đại oai nghi. Thật là một người mà muôn người đều ngóng trông. Được người trời cử xuống núi này mà duy trì cho chúng quỷ thần nương theo tu luyện. Thật là đẹp thay một ngọn núi thiêng, ẩn sâu trong đó việt huyền nước non, nghĩa chủ tớ giữ vẹn trọn, làm thân ma quỷ vẫn còn chí cao. Lại nói tới Trần Khang, kể từ ngày lên núi Vu thì chỉ có một người một kiếm, một con chim ưng lúc nào cũng đậu sát trên vai. Nó tên là Minh Sa. Ngoài ra cũng chẳng thèm kéo băng đảng thị quy, không dung thu thuộc hạ, mà cứ vậy lặng lặng dùng mưu trí lấy hết các liều trại trọng yếu trên núi từ tay của Lục Lâm Thảo Khấu. Kẻ nào không chịu quy hàng thì hắn liền sai gọi âm binh lên mà giết, sau đó thu nhận hết đám đệ tử thủ hạ. Cứ vậy mà dần trở nên lớn mạnh, lại mang đi đánh các trại khác trên núi. Dần dần các trại đều theo gió mà hàng. Chỉ thấy người ấy là bọn chúng đều hàng sạch, nhưng người ấy lại có đức hiếu sinh, cứ hễ có người hàng thì không tàn sát, do đó uy thế ngày càng cao. Thế rồi người đó lại dùng đạo phép quyền môn mà điều khiển muôn thú, gọi được thần Lục Đinh Lục Giáp ra làm cho mây mưa, lại kéo sai âm binh dần dà xua đuổi hết đám đạo sĩ trên núi đi. Cứ kẻ nào không nghe thì dùng sức dùng mưu mà trừ. Quá trình thì dài trường kỳ gian khổ, chỉ trong đôi lời không thể lột tả hết. Chỉ biết sau khi lên được núi tầm một năm thì đã xong công cuộc bình định, cả núi chỉ còn những người tuân theo, thanh thế ngày càng lớn mạnh. Trần Khang cho dựng trại, chia thành các tiểu đội, cho huấn luyện cho chúng về binh đạo, đào tạo cẩn thận, lại cho quân chia ra đóng chặn những nơi hiểm yếu trên núi, cho đào hào xung quanh làm cầu phao bắc qua, cho quân giữ những nơi chính yếu, từ mặt này nhìn sang mặt kia, như thế con hổ ngồi, từ trước trong sau, từ sau canh được trước. Rồi Trần Khang lại cho mở những cái đồn phu dọc theo chân núi, cho cày cấy gieo trồng bên trong, tổ chức nuôi thú lấy thịt, tự cung tự cấp cho binh sĩ. Mỗi khi xuống núi đổi gạo cho dân thì đổi bằng thịt thà tăng gia đó, tuyệt đối không ăn cắp thứ gì. Dân vừa thấy lạ, vừa thấy nể, vừa lo sợ, lòng cũng thầm an yên. Từ ngày có binh sĩ của Trần Khang đóng tại núi Vu, trải một triền đất rộng xuyên qua tám huyện đều không có cảnh cướp bóc. Các tri huyện thì vừa mừng vừa lo, mừng vì đỡ việc, lo vì thanh thế của bọn chúng ngày càng lớn, lại không phải quân chính quy đương triệu, sợ lớn mạnh như vậy nếu có sinh lòng kia khác thì khó mà quản lý. Nhưng lại thấy Trần Khang chẳng có động tĩnh gì, mà lại chỉ cho quân sĩ tập trận, thì các quan binh chính quyền địa phương đều lấy làm lạ lắm. Kẻ này luyện quân bài bản, chắc phải là người xuất thân trong quân ngũ, chứ không phải giặc giả thông thường. Do đó họ lại yên lặng chờ đợi động tĩnh của Trần Khang. Luyện binh thêm 2 năm trọng thì quân đội khi đó đã chính quy. Chẳng hiểu vì sao Trần Khang lại giao cho phó tướng chỉ quy, lệnh cho bọn chúng về đầu quân cho huyện phủ, trở thành quân đội của triều đình, không giữ lại một ai, chỉ một mình ở lại núi. Chính quyền hành chính khi đó thậm chí còn đang định cấp báo về triều đình, phòng khi có chuyện nguy cấp không kịp trở tay. Nay bỗng nhiên lại thấy chúng hàng cả, thì các quan tri huyện, phủ chủ quản mừng lắm, liền dội dân sớ lên triều đình xin phong chức tước, húy lạo ba quân rất hậu hĩnh. Bọn phó tướng nhớ tới chủ xưa, năm lần bảy lượt lên núi Vu thỉnh Trần Khang dậy, cùng hưởng vinh qua phú quý, nhưng người ấy không dậy. Thậm chí còn nói, nếu như tướng cũ nào mà về núi với ý định thuyết dụ thì sẽ đóng cửa không tiếp, không nhận làm anh em cũ. Do người trung hậu như vậy cho nên uy tín nước danh, lê dân yêu mến, ngay đến hàng quan lại địa phương binh sĩ đều nể trọng, chứ không sai gián điệp thầm lên núi trừ đi, giống như những mục tiêu chính trị khác. Do vậy mà Trần Khang được bình an ở trên núi, có sự bảo hộ của chính quyền, sự yêu mến của người dân. Tính từ giờ khắc đó thì người mới bắt đầu mục đích thực sự của mình. Trần Khang cho phao tin lên rằng đã xuất gia tu đạo, nguyện xin ân huệ của chính quyền cho ở lại núi lo việc hương khói cho thần núi Vu Sơn. Rồi thỉnh xin chính quyền, nếu có phường thảo tặc nào lên núi thì xin hãy cử binh trừ đi cho. Do lòng người thuận theo cho nên được đáp ứng ngay. Từ đó nghiễm nhiên ở trên núi Vu trở thành của riêng của người ấy quản lý. Từ khi đó Trần Khang liền đóng cửa núi, không cho dân chúng lên đó thắp hương nữa. Vậy là núi Vu tuyệt cách với bên ngoài. Lúc bấy giờ Khang mới bộc lộ ra khí chất tuyệt phách ẩn chứa sâu sắc bên trong. Chính là một huyền nhân rèn luyện huyền thuật, chứ không phải là một gia tướng rèn quân. Đúng y như lời Vu Thần đã truyền cho các quỷ nghe. Thuật người ấy sáng tỏ đất trời. Bước chân lãng tử đã dừng lại nơi đây, ngắm người, ngắm cảnh, biết là nơi địa linh nhân kiệt, cho nên muốn dẹp yên đi mà ở lại định cư lâu dài, còn lo cho việc huyền nơi đây. Trần Khang đã có toan tính trong lòng, biết rõ thời bấy giờ pháp sư vẫn chưa được trọng dụng, dễ gặp phải khó dễ đại nạn, hiềm khích từ quan quân triều đình, binh lại hoàng gia, nơi núi Vù lại là núi cấm đền thiên lưu danh sử sách. Bọn thảo khấu đạo tặc vẫn còn đang dòm ngó. Nơi đây tài nguyên lại nhiều, vàng quẳng trong lòng đất dùng còn chưa hết, chẳng dễ gì mà được bình an lâu dài. Cho nên Trần Khang mới dàn xếp ra diệt binh như vậy, cho thanh thế lớn mạnh, rồi dâng hết quyền binh hồng dỗ về xoa dịu, chứng tỏ một sự quy thuận thiên triều hoàng gia, đồng thời biến thành một nguồn lực bảo vệ cho núi về lâu về dài. Yên ổn lo việc, có sự bảo vệ của chính quyền, lại có quân đội luyện từ trong núi ra. Tuy là quân xung vào trong hoàng gia, nhưng cũng là xuất thân từ núi, cho nên nếu có hỏa hoạn, binh thổ phỉ tràn tới, quân ấy sẽ vì cố nhân mà tới ngay, cũng sẽ tạm yên về lâu dài, không bị ai quấy phá. Vậy mới thấy cái mưu trí của Trần Khang vượt xa người đương thời. Không ai có thể đoán biết được suy nghĩ ấy, vì nó vượt xa những kẻ đã từng đến núi suốt mấy trăm năm qua. Làm việc chỉ một lần là dứt điểm hết mọi thứ, về sau cũng chẳng phải lo lắng thêm gì. Thật là người có nhãn quan sâu xa, có nhiều tài lạ, biết thuật luyện thao quân đội, rèn luyện binh lính, lại biết thuật lạ luyện nuôi cả muôn thú âm binh, chứng tỏ người ấy đường dương là gia tướng, đường âm là soái tướng. Thật người có thượng căn vô lượng, lại có đức cao, trung thành với đất nước quốc gia. Mưu tính thì hơn người, không ai lường trước được. Thật xứng đáng làm tổ huyền môn. Người đời sau có bài thơ ca ngợi Trần Khang và Vu Đạt như sau: nước Nam hào khí anh hùng, bước chân lãng tử tụ cùng về đây. Thần Vu oai đức sâu dày, Trần Khang dựng núi mai này chớ quên. Lúc bấy giờ Trần Khang chỉ còn một thân một mình trên núi, liền bắt tay vào làm việc lớn. Trước tiên dựng lên một am cốc nhỏ, một đạo tràng nhỏ, làm các công việc chuẩn bị rất lâu, rất kỹ, tới từng tiểu tiết. Từ hướng nhìn, dùng đất, từ địa linh thủy thổ, hướng gió, hướng núi, cho tới chuẩn bị các đồ tỷ lệ như cờ quạt võng lộng, chiên trống áo mũ, tiền vàng giấy bạc, hoa quả năm màu, lương thực ngũ cốc. Rồi kế đến lại dùng nhiều ngày tháng để vẽ ra các bùa hiểm lạ, có loại bùa đỏ, bùa vàng, bùa xanh, bùa xám, là các loại bùa thuộc về hành tửu. Rồi có các màu sắc thuộc về ngũ đạo, ngũ hành, đều cho đốt và nhang hương cẩn thận. Lễ của người xưa không còn dấu tích, chỉ còn sổ sách ghi chép lại. Nhưng do thời gian chiến tranh hủy bán, cho nên chẳng còn nguyên vẹn, không thể diễn tả trong tiểu thuyết, chỉ biết đại lược là như vậy. Tiếp sau đó, Trần Khang chọn một ngày đẹp vào ngày rằm, liền dâng lễ cầu đàn, rồi bắt quyết niệm chú, gọi hết thảy chúng âm binh ma quỷ cô hồn liệt sĩ đang nương trong núi hiện ra. Có cả thảy tới cả trăm giống loại, những cá nhân đơn lẻ thì nhiều vô kể xiết. Chúng hiện ra mà đang trong đêm đen nhưng phủ trắng trời. Ánh trăng đêm không còn thấy tỏ, nơi cây cối đều bị bóng bông của chúng phủ che không còn thấy gì. Thoáng chốc, cả núi rừng chỉ còn nơi đàn tràng là sáng rõ mà thôi. Lúc bấy giờ Trần Khang một mình đứng giữa trời đêm, hoang vu lạnh lẽo. Xung quanh ma quỷ trùng trùng, làng sói hổ báo nhiều không kể xiết. Trần Khang rút kiếm trỏ lên trời, rồi liền quỳ xuống dưới đàn mà phát ra lời thuyết: nay Trần Khang ta đây gìn giữ núi này để tế cho thần Phu Sơn. những chúng âm binh ma quỷ, con nào muốn theo thì ở lại cùng ta. Ta dạy cho phép mà tu, càng sớm được về nguồn cội. Nếu ở lại thì chờ lễ ta xong, bước lên phía trước mà lại. Nếu muốn đi thì có hai nơi các người có thể đi. Thứ nhất, loài nào muốn về các chùa thọ ký thì ta đây cho phép mà xóa âm tính, liền bước về tay trái của ta. Thứ hai, kẻ nào muốn về phủ chịu thọ nghiệp rồi đầu thai lại làm người thì liền bước về bên tay phải của ta. Ta đây sẽ gửi các ngươi về nơi địa phủ. Nói đoạn, chắp tay niệm chú. Hồi lâu thì hiện ra ba bóng quỷ. Chúng lần lượt là các con tộc khóc, la sát và vô tận ý. Khang lại nói cho chúng nghe: sau khi hồi kinh này dứt, sẽ có vô số thần thức theo các ngươi về phủ. Xin hãy nương tay mà dẫn dắt cho chúng đi đường mát mẻ bình an. Các quỷ nghe thấy vậy thì liền hiểu được. Vô tận ý chắp tay lên niệm chú, thoáng chốc thấy hiện ra vô số quỷ vô tận ý. Tộc khóc và la sát cũng liền làm như vậy. Vậy là các quỷ sai nơi địa ngục cũng hiện ra đầy cả núi, liền đứng nép vào một bên chờ đợi lễ xong. Tiếp đến, thầy Khang lại chắp tay hướng về phía tượng Vu Thần mà cầu: này xin thỉnh Vu Thần, Vu Sơn Vương cùng lên đây mà xem lễ ta. Nếu có điều gì muốn nói, hãy cùng lên đây mà nói. Khi lễ đã xong, chớ có yêu sách, ta sẽ trị tội ngay. Lúc bấy giờ gió lốc nổi lên ầm ầm, cát bay, đá chạy mù mịt. Trong làn khói ảo diệu, từ nơi đền thờ Vu Thần trên núi xuất ra ba làn khói. Làn khói thứ nhất có màu đen, từ từ tụ lại thành hình một quỷ trông to lớn hung tợn, có hai sừng nhọn hoắt, đôi mắt trợn trừng, răng nanh đâm ra tua tủa, trông oai phong kỳ vĩ đến vô cùng tận. Đây chính là hình thể của Vu Thần, Vu Sơn Vương. Làn khói thứ hai có màu trắng, từ từ tụ lại thành hình một quỷ trông như ngọn nước to, các người như khối thủy cầu, lại có vảy trắng muốt, trông uy nghi như thuồng luồng giao long. Nó có nửa thân trên bay lạ lạ trên đám mây trắng, có hai tay như người, một tay cầm túi nước lớn, tay kia cầm thanh thủy kiếm trắng, chính là Đại Di Tả Tướng Quân, Thủy Thiên Di. Làn khối thứ ba tụ dần thành hình một ngọn lửa cháy trừng trừng, trông như một khối cầu. Nhìn ra nửa thân trên giống như thân dơi, mắt xích, trăng đâm tua tủa, lại có hai sừng. Thân người cưỡi trên một ngọn lửa lớn, hai tay lủng lẳng như tay người, một tay cầm đồng hồ, bên trong lửa cháy rừng rực, tay kia cầm một đạo bùa màu đỏ. Đó chính là Tiểu Di Hữu Tướng Quân, tức Hỏa Thiên Di. Ba quỷ ấy vừa hiện ra, tức thì ma quỷ trên núi đang quay quần quanh đó nháo nhác cả lên. Sau đó chúng nhất loạt quỳ phục xuống trước đàn lễ. Vu Sơn Vương mới cất tiếng nói: việc đạo đã thông hiểu từ lâu, ma quỷ núi này ta là chủ quản. Chỉ hiềm vu thuật cao siêu, không phải con người quyền nhân u ẩn, thì ma quỷ mười phương trời cũng không thể phùng hưng lưu truyền nó được. Này núi có tiền sinh tới đây thay ta chủ quản, duy trì tông môn phép đạo, thật là người trời ban cho vu gia. Nay nguyện theo tiên sinh, mời tiên sinh thi lễ. Trần Khang liền nói: vậy này, tôi làm lễ tưởng bái cầu siêu cho bọn chúng, sau đó sẽ thuyết về việc lập tông cho vu môn. Tức thì liền ngồi xuống, từ từ nhập vào thiền định, trong 7 ngày 7 đêm mới hoàn thành cái lễ đó. Và trong 7 ngày ấy, trước tiên thầy tụng kinh thuyết giảng cho bọn chúng nghe. Thầy Khang dạy cho cả núi nghe cả thảy có 8 loại kinh sa môn, lần lượt như sau: thứ nhất, kinh A-di-đà; thứ hai, kinh Phổ Môn; thứ ba, kinh Tám Điệu; thứ tư, kinh Bát Nhã; thứ năm, kinh Dược Sư, thứ sáu kinh Sám Nguyện, thứ bảy kinh Vu Lan, và cuối cùng thứ tám kinh Địa Tạng. Sau khi tụng xong các hội kinh đó, tức thì hơn một phần nửa số vong ma ngạ quỷ trên núi, chúng đều lần lượt hiện bên tay trái của thầy, cúi đầu lại thầy ba lại, rồi đều tan đi hết về nơi các chùa chiền mà Trần Khang đã liên hệ sắp đặt sẵn cho việc huyện đêm nay. Tiếp đến, thầy lại dạy cho những vong quỷ còn lại nghe năm loại kinh chú sau, cho chúng nó tiếp tục theo lễ. Thứ nhất, kinh Sám Hối Sáu Căn. Thứ hai, kinh Thần Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thứ ba, kinh Thần Chú Đại Bi. Thứ tư, kinh Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương. Thứ năm, kinh Nhân Quả Ba Đời. Sau khi xong các kinh chú đó, tức thì có tới 2/3 số quỷ còn lại cùng tiến về phía bên tay phải của thầy mà khấu đầu. Lập tức cũng có ngần ấy những bóng quỷ tột khóc, cầm xích đen hiện ra bên cạnh chúng. Lại có một số quỷ la sát và vô tận ý hiện ra bên cạnh những vong hồn chết khi có đạo huyền, trông đông như kiến bu vậy. Cứ con nào khấu đầu xong, thầy Khang lại giơ tay ra thọ ký cho nó. Ngay khi vừa dứt thì tột khóc liền trồng xích vào cổ mà lôi xuống địa phủ, dần dà chúng đi cả. Tiếp đến, thầy lại dạy bí thuật huyền thần chú cho chúng quỷ còn lại nghe, gồm có 6 manh chú, lần lượt như sau. Thứ nhất, manh chú phụ ấn môn thuật. Thứ hai, manh chú trị thương. Thứ ba, thần chú lỗ ban chi bùa. Thứ tư, mật chú tam thiên thế giới. Thứ năm, mật chú quỷ tri vô tận. Thứ sáu, manh chú lục túc minh thiện. Sau khi dạy xong 6 thần chú đó thì cũng là đã 7 ngày 7 đêm không nghỉ kể từ khi bắt đầu. Nghi lễ cũng đã xong, tất cả chúng quỷ còn lại đều bước xuống dưới đàn, kính lại ba lại mà hô to: xin cho nghe danh hiệu để chúng tôi còn thờ. Bây giờ Trần Khang vụt đứng dậy. Ngay lúc ấy đã vào giờ dần sáng mai, mặt trời đang dần ló dạng. Thầy mới hô to lên một tiếng, đoạn truyền cho tất cả chúng âm binh ma quỷ trên núi ấy nghe bài tế trời đất âm binh. Sau đó liền trỏ mặt chúng mà trăng dậy: nay đã tới giờ huyền, lời xin của ta đã được trên chứng cho, dưới thì đồng thuận. Từ hôm nay trở đi, ta là Trần Khang, xin lập trà phái, lấy tên núi mà đặt là Vu Sơn Huyền Môn Chi Thuật, lấy thuật của Vu Sơn Vương làm hiệu ấn, lấy hiệu của Vu Sơn Vương làm danh môn, lấy ta là trưởng môn nhân Nhất Cửu Đỉnh Ca, tự phong làm sơ tổ, lấy hiệu Huyền Phi, lấy bài vị Vu Sơn Vương làm Nhất Cửu Pháp Bảo. Từ nay tất cả các ngươi đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta mà làm. Ai làm trái lời, chớ trách pháp môn vô lượng, hình phạt khắc nghiệt. Lời ngài nói ra vang vọng núi rừng, oai nghi như muôn ngàn đạo binh mã. Chúng âm binh nghe thấy, con nào con nấy quỳ phục xuống đảnh lễ. Thật là sóng trền vang, bạch môn khai mở, mây mờ tỏa, thần chí sáng ngời, chốc quỷ binh đạo ngăn không trở, truyền minh ý đại lượng muôn nơi. Bấy giờ sơ tổ Huyền Phi nói: "Nay Vu Sơn Vương là thần của núi này, duy trì bản mệnh cho núi. Chỉ cần hương quả trên núi này không tắt đi, kể như có phải tan hồn cũng nghìn kiếp thối chuyển về lại núi. Đối với hai tướng Thủy Quả Thiên Di với Uy Vu Vương, hiệu lệnh khắp ba quân toàn núi, các ngươi phải nghe theo. Nếu trái mệnh sẽ tan hồn." Các quỷ đồng thanh dạ to một tiếng. Đoạn, Huyền Phi liền đọc bài văn sám hối, hồi hướng tụng kinh cho các quỷ được siêu thoát, rồi lễ tạ hậu, sau đó xếp bằng ngay ngắn, phất nguyện, hồi hướng, ngưỡng nguyện. Kế tới liền đọc tam tự quy, sau đó lại chư thánh hiện khắp mười phương pháp giới. Vậy là việc đạo đã xong, tràn đầy viên mãn. Kế đến lại nói: "Nay ta cần chọn ra những quỷ có đủ quai lực để gìn giữ cho pháp môn thâm sâu diệu đoán này. Ta chỉ nói ra một lần duy nhất, tất cả chúng quỷ hãy yên lặng mà nghe ta thuyết các đại thần chú. Nếu như chứng được thì được ta chọn làm việc, còn lại tiếp tục tu dưỡng đạo lớn." Vậy là chúng quỷ lại ngồi xuống, quay quần xung quanh đàn tràng nghe sơ tổ thuyết. Bây giờ sơ tổ thực hiện phép đảnh lễ, kế tới là dân hương, rồi đọc bài kệ tán Phật, lại lại chính lại. Kế đó liền tụng không nghỉ bài kinh sám hối, rồi làm lễ tán hương. Sau đó dạy cho chúng quỷ thập đại thần chú, gồm các loại thần chú sau: thứ nhất, tịnh pháp giới chân ngôn; thứ hai, văn phù hộ thân chân ngôn; thứ ba, đại Phật đỉnh thủ lăng nghiêm chú, chú lăng nghiêm; thứ tư, thần chú cúng thổ địa; thứ năm, thần chú cúng trời; thứ sáu, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, chú đại bi; thứ bảy, như ý bảo luân vương đà la ni; thứ tám, Phật mẫu chuẩn đề thần chú; thứ chín, dược sư quán đỉnh chân ngôn; thứ mười, Quan Âm linh cảm chân ngôn. Sau khi niệm xong mười đại thần chú đó, liền khai độ cho hết thảy yêu ma còn lại trên núi, mở thông các pháp cho chúng tiếp cận với đại đạo sâu màu. Bọn chúng nghe được thần chú giống như người đang nơi tâm tối hứng được nước pháp, con nào con nấy đều vui mừng khôn xiết. Thế nhưng khi chú thứ 10 vừa dứt, hầu hết 8 phần ma quỷ trên núi đều tan đi. Con thì nấp vào trong hốc đá, con thì trèo lên cây, con thì tan tành đám sương mờ, cứ vậy mà lẫn đi hết, chỉ còn sót lại cạnh đàn một số ít những quỷ đã chọn. Tổ bấy giờ dừng lễ, làm các bước hậu lễ xong, liền bước ra trước ba quân. Đoạn ngồi trên trướng phủ, trọ xuống nói: "Những kẻ này đều là tinh hoa của núi, nghe kinh Phật mà không lẩn trốn, nghe tới đại thần chú cũng không thối tâm, nghe phát đại nguyện lại không sợ hãi, xứng đáng giữ trọng trách. Vậy này, ta truyền cho các quỷ núi Vu nghe lệnh." Nhất loạt quỷ đều quỳ phục xuống, ba quỷ đứng đầu núi cũng bay xuống dưới trướng quỳ theo. Tổ nói: "Vu Sơn Vương nghe lệnh." Vu thần bước ra: "Có tội. Nay phong ông làm vua núi này, chỉ làm việc theo hiệu lệnh tổ, cho toàn quyền điều phối các dòng ma trên núi. Tổ là thân người, sau này sẽ theo luật trời, sinh lão bệnh tử mà diệt. Nhưng thần núi thì trường tọa mãi cùng non sông. Ông phải giữ lấy ý chí của ta mà truyền thụ cho các thế hệ kế cận ta sau này." Vua Vương quỳ xuống nhận lệnh rồi tan đi ngay. Tiếp đến, tổ lại truyền: "Thủy Thiên Di, Hỏa Thiên Di nghe lệnh. Phong các ngươi làm tả hữu tướng quân của núi, có thể tùy ý đi lại không cần lệnh tổ, chỉ quy ba quân binh sĩ. Còn sinh thời các ngươi đều là tướng giỏi, Khi ấy luyện quân trong trướng gấm làm thế nào, nay cứ làm như vậy, không cần thêm bớt. Hai quỷ cấu đầu nhận lệnh, rồi cũng liền tan đi. Tổ lại nhìn xuống trướng mà nói: Tứ quỷ tạ na, hữu na, tá dực, hữu dực, nghe lệnh. Lập tức dưới trướng bước ra bốn quỷ rất to, con nào con nấy hai tay cầm hai chùy, một mắt hai sừng, uy nghi kỳ lạ. Chân tay đều có vuốt sắc dài tua tủa, đều mang thân màu đen. Nay phong các ông làm tướng hộ vệ núi Vu, chuyên tài lực của các ông thì loài người không thể chạm tới. Các ông có nhiệm vụ giữ gìn bản mệnh, bài dĩ hương quả cho tam kiệt núi Vu, cũng như là cho ta và các tổ sau này kế cận ta. Cả bốn người đều khống đầu lãnh ý, rồi cũng lập tức tan đi. Tổ tiếp tục truyền: Triết Từ Nghi nghe lệnh. Tức thì dưới trướng bước ra một con trộm hương có màu đen. Này người tu cao, mang được thân gia súc, lại vẫn hiểu đạo, sớm muộn cũng sẽ thành người. Thế nhưng nay việc núi chưa ai thay được, nếu bằng lòng thì ở lại núi. Thân thú này chết đi thì mượn thân thú khác ở lại tiếp tục tu luyện, về sau sẽ đắc. Hãy ở lại đây quản hết âm binh muôn thú trên núi này, khi ta đi vắng. Chồng gật đầu rồi chạy biến đi. Tổ lại trỏ tay vào hai con trắng, một xanh một trắng, đang bò ở gần đó mà nói: Hai người chưa có tên họ, lâu nay được gọi là Thanh Xà Bạch Xà. Nay ta đặt tên cho là Thiên Phu Nặc và Địa Đề Nang Đà. Phạm việc binh đạo đều lấy thiên địa làm trọng. Ta sẽ dạy cho phép xem thiên văn và phép địa tiêu. Từ nay hễ trước khi tổ xuất sơn thì Phú Nặc xem tinh tượng điềm trời. Ngay khi tổ xuất sơn thì Đề Nang Đà đi theo tổ xem đất linh huyết mạch. Bọn chúng đều từ từ trường bò về, quấn quanh bàn chân Huyền Phi. Tổ lại trỏ tay vào một quỷ màu xanh, người mỏng trông như một tờ giấy mà nói: Ngươi là Án Xa Ly có phải không? Nào giao cho ngươi việc thư văn trong núi, hãy ghi chép để làm tư liệu đời sau. Có những ai theo môn ta, cho họ tường tận gốc gác. Nếu không có ngươi, núi Vu chẳng thể lưu danh cùng trời đất. Nó cúi đầu lĩnh mệnh rồi cũng tan đi. Tổ lại trỏ tay vào con chim cắt bấy lâu nay vẫn luôn theo bên mình, đang đậu trên nhành cây mà truyền: Mình gì theo ta đã lâu, pháp môn pháp lực đại đạo đều hiểu thấu. Nay phong cho ngươi làm vua các loại có phép khinh, tự do bay lượn. Đặt cho ngươi tên Minh Sa Vương, lại đặt lên cho ngươi phép biến di vô lượng. Mỗi khi sau này có một tổ nào xuất sơn, cần cầu đến Vu Thần, đều phải thông qua ngươi mà làm phép di, tùy theo tình hình mà gọi ra. Chim cúi đầu nhận ý, tổ liền khoát tay và nó cũng tan đi. Cứ thế phân phó cho hơn 40 quỷ nữa, con nào con nấy trăm trắp nghe theo lệnh, trên dưới phần miền đâu ra đó, rất đúng với phép dụng binh. Phu Thần thấy vậy thì thầm khen trong lòng: quả đúng là người huyền nhân, hiểu đạo cao. Từ hôm đó, núi Vu bình định xong, trở thành một phái lớn dần lên. Các pháp sư của núi này xuống núi đều uy danh vang dội, lấn át cả quỷ thần. Trải qua bao nhiêu đời vẫn không thối chuyển. Danh hiệu Vu Sơn Huyền Môn Chi Thuật sau này được Tam Tổ Huyền Phương đổi thành Vu Sơn Huyền Phù Thuật, vang dội khắp bốn phương. Có thời cực thịnh, đệ tử núi có người còn được vào kinh đô yết kiến vua Trần Nhân Tông. Cứ vậy truyền đi cho tới chín đời tổ, danh hiệu họ như sau: Sơ Tổ Huyền Phi, Nhị Tổ Huyền Cơ, Tam Tổ Huyền Phương, Tứ tổ Huyền Ảnh, Cửu tổ Huyền Nhạc, Lục tổ Huyền Trường, Thất tổ Huyền Ca, Bát tổ Huyền Ân và Cửu tổ Huyền Phi. Từ xưa tới nay, tỷ lệ trên núi cũng không quy định. Thế nhưng các tổ núi vu đều chỉ nhận rất ít môn sinh là người, thường chỉ dạy 3 người hoặc chỉ có 1 người. Những người được các tổ nhận để duy trì hương quả thường luôn là người huyền nhân u ẩn, có căn cơ sâu mậu. Còn ngoài ra thì đa phần đều nhận âm binh để rèn luyện chúng nó, tích công đức cho chúng nhanh được siêu thoát, cứ vậy mà truyền đời. Thật là vượt vũ môn, tổ khai vũ đồng, lưu sử sách hai chữ vu huyền. Năm ấy, Huyền Ca thất tổ qua đời vì chết bệnh trên núi, truyền lại ngôi bát tổ cho đệ tử, hiệu là Huyền Ân. Ngay khi ngài vừa lên ngôi tổ thì giao núi lại cho quỷ Triết Tự Nghi. Bây giờ mang thân khỉ, còn mình thì mang theo tướng Á Trá Di và thần tướng Hoành Liêu xuống núi đi vân du. Một hôm nọ, bát tổ đi qua một khu rừng, rừng ấy hoang vu, có tên gọi Cúc Phương. Ngài tìm thấy trong rừng một đứa trẻ thơ, sinh ra rơi rớt, bị cha mẹ bỏ đi, nhưng lại được khỉ núi cưu mang. Khi ngài thấy thì người ấy vẫn còn đang nhỏ, chẳng biết ăn uống nói cười. Ngài liền đem lên núi mà nuôi dưỡng cho lớn lên. Vì người ấy có căn huyền trong người nên muôn thú không nỡ hại, ma quỷ chẳng nỡ bắt. Lại do có căn số phước lành tích được cho nên bình an như vậy. Người ấy lớn lên trên núi vu, đạo hành sâu xa, học hỏi đều nhanh. Tổ Huyền Ân thương lắm, đặt cho hiệu là Huyền Đỉnh. Đỉnh sau này lớn lên cho kế cận. Rồi năm tháng trôi đi, khi bác lên 8 tuổi, một lần xuất sơn thì bác tổ lại đưa về tiếp một đứa trẻ. Cha mẹ nó chết trong dòng nước lũ, chỉ còn một thân ngôi ngớp lặn ngụp giữa dòng. Nhưng nó không chết mà bám theo bẻ chuối. Thầy Huyền Ân mở mắt pháp ra xem thì thấy bẻ chuối ấy có 8 con quỷ giữ không cho chìm, lại tạo gió tạo xoáy nước dòng để đẩy dạt vào trong bờ. Thầy thấy có điềm lạ liền cứu vớt lên bờ như vậy, rồi lại cũng đưa về núi nuôi dưỡng, lấy hiệu cho là Huyền Y. Thế rồi cả 3 thầy trò cứ tiếp tục sống hương quả, giữ gìn cho núi. Huyền Ân có 2 trò là Đỉnh và Y, như vậy thì mừng lắm rồi. Thế nhưng lại chẳng được như ý. Khi lớn lên thì Đỉnh lộ ra bản chất máu lạnh, đạo lý tuy thông hiểu hết nhưng lạnh lùng vô cùng, không kết thân với ai, đi lại đều một mình, xem quỷ thần núi vu đều chẳng ra gì. Về sau phạm phải đại tội bất kính mà bị Huyền Ân đuổi đi. Còn Y sau này lớn lên thì tìm hiểu về huyền môn, biết được những điều thị phi xung quanh, suốt ngày làm bạn với ma quỷ, phải sống kiếp người u ẩn cô độc, cho nên sinh tâm chán ghét, lại chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Vậy nên đã xin thầy cho xuống núi, gửi vào nhà con dân cho đi học, từ bỏ huyền môn trở về làm người thường. Bác tổ từ đó lủi thủi một mình, vẫn đi tiêu dao khắp nơi xem việc giúp người đời. Thế nhưng trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo không có người kế cận, phụ sự ủy thác của các tổ. Bỗng một ngày nọ, tổ xuất sơn xuống núi, tình cờ gặp một đứa trẻ bị chết đuối, lại ngay một khúc sông có nhiều ma quỷ tà ám. Lại mở mắt pháp ra xem thì có ma quỷ trùng trùng bủa vây trên đầu, lôi mà bắt đi. Thế nhưng người đó vẫn nỗ lực vùng vẫy dưới dòng nước xiết, không cam tâm chịu chết. Lại thấy trên đầu người ấy có 3 bóng quỷ đang chờ sẵn đưa đi, liền biết chúng là tam quỷ chỉ bắt người u ẩn. Tổ liền động lòng thương mà cứu cho, sau này báo cho địa chỉ để cho người ấy tự mình định đoạt. Quả nhiên thời gian sau, người thanh niên lạ ấy đi tới núi. Người ấy họ Hồ Sĩ, tên là Hạ, tìm lên núi theo bác tổ học đạo. Tổ liền thu nhận ngay. Người đó tính tình cương trực ngay thẳng, mang mệnh sơn đầu hỏa, tính nóng như lửa, sự phép rất nghiêm minh, chính trực. Trong lòng lại có ngọn lửa thù hận cháy lên trừng trực. Người ấy như thế cho nên làm gì cũng rất tập trung, lại ham học hỏi đèn sách, không lúc nào ngơi nghỉ. Ngày ngủ có 5 tiếng, còn lại đều luyện tập. Lên núi ấy rồi thì học đạo rất nhanh, học một biết 10, ma quỷ lẫn người đều nể phục. Người ấy khi theo Vu Môn thì đã đánh đông dẹp bắc, từ trồng trên sông, giết quỷ nơi thôn giả, lại giết cả người ác, định yên một cõi, ngã ba đường trọng lớn. Trừ biết bao nhiêu ma quỷ, thu phục chúng cũng nhiều, cứu độ cũng nhiều. Ngay khi còn chưa thành tổ, đã là người có chí cao vô lượng, không ai là không phục. Sau này núi Vu đắc tội với một vị thánh cô có hàng Bồ Tát đạo, oai lực vô song, lại dẫn dắt được 8 vị thần Bát Bộ tùy ý sai khiến hành động. Trong cuộc chiến ấy thì tam kiệt núi Vu đã chết mất 2, ngay cả Vu thần cũng mất khi đánh với thánh mẫu, chỉ còn lại duy nhất Hỏa Thiên Di còn sống. Rồi đến bác tổ Huyền Ân cũng mất đi. Trước lúc mất liền trao lại ấn tổ ấy cho Hồ Sĩ Hạ, phong làm cửu tổ Phu Sơn, lấy hiệu là Huyền Vi. Các quỷ đều tin phục. Nhưng cửu tổ còn chưa chịu thôi, một lòng tiếp tục muốn cuộc chiến trả thù cho thầy và các quỷ đã mất đi. Vậy là tiếp diễn chiến tranh với vị thánh đó. Thế rồi cuối cùng cũng đành hàng không thắng được. Lúc đó tất cả đều phải chết hết, chỉ còn sót lại Hỏa Thiên Di và một số bóng quỷ khi xưa từng được sơ tổ Huyền Phi và các tổ vung đắp cho thuật ẩn thân, giấu mình thì mới khỏi chết. Khi rời núi xuất sơn lần cuối cùng, cửu tổ cũng phát ra lời thề đại nguyện: nếu như không chết mà thất bại quay về thì xin gieo mình xuống đáy vực sâu, lấy thân trả nghiệp cho tất cả chúng âm binh ma quỷ đã chết trong cuộc chiến. Do vậy, khi thất bại trở về, cửu tổ liền nhảy xuống đáy vực tự vẫn đi. Vậy là 7 con quỷ cuối cùng của núi Vu cũng nhảy xuống mà cứu. Nếu không cứu được thì nguyện chết theo tổ. Thế rồi khi xuống tới đáy vực, thấy tổ đang nằm thoi thóp, mất đi nhãn giới nên mắt mù lòa, mất nhị giới nên tai đã điếc, hơi thở yếu đuối sắp tắt đi. Lại thấy tam quỷ đều đứng trực chờ, các thức của tổ đã gần như bay cả ra ngoài, chỉ còn lại gia thức yếu ớt sắp đi. Các quỷ đều hy sinh hồn phách mà thay thế cho các thức của tổ để giữ được sinh mạng của tổ. Kể xong câu chuyện, Hỏa Thiên Di liền quỳ xuống trước chân của gấu, cúi đầu nói: Hỏa Thiên Di, hữu tướng quân tiểu di của núi Vu, một trong 7 con quỷ còn sống của núi Vu chính là tôi đây. Còn ngài, ngài chính là cửu tổ Huyền Phi, Hồ Sĩ Hạ. 6 dòng quỷ đã nát hồn để cứu sống ngài, nay đều ẩn hiện trên thân thể ngài, trở thành sinh mệnh của ngài, làm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ngài. Bọn chúng thường ngày ẩn sau cánh tay trái của ngài, do không có người cúng tế nên vào đêm rằm chúng lại thoát ra ngoài đi tìm hương hoa dưỡng đạo, hiện nay đang đứng đầy quanh cả tổ đây. Hỏa Thiên Di vừa dứt lời, chợt có tiếng người kêu than ai oán vang vọng cả căn phòng. Chính là chúng quỷ đang òa lên mà khóc, mà xót thương cho gấu. Chúng nó đều lặng người quỳ xuống, chẳng nói năng gì, cứ vậy mà khóc lên. Tiếng khóc của chúng não nề thê lương. Chợt gấu thấy tai của mình nghe lùng bùng, tay chân mềm nhũn cả ra, rồi tất cả như chìm vào khoảng không vô cùng tận. Gấu lạc vào giữa đêm đen, lại thấy hiện ra miệng ký ức tranh sáng tranh tối, mập mờ chẳng rõ. Khi thì thấy đang đi bộ trên con đường độc mộc qua một cây cầu đường sắt, cùng với một người thiếu niên khuôn mặt khôi ngô. Lúc lại thấy hình ảnh một người phụ nữ hiền từ đang nằm bên giường mà đút cháo, người ấy cũng than khóc không ngừng. Thế rồi chẳng hiểu ra sao, ký ức lạc về đâu, lại thấy đang đứng trên một phiến đá cao giữa núi Trần Đại Ngàn phiêu linh mịt mù. Dưới chân là cơ man những trắng trết độc trùng, rồi những bóng đen lộm ngộm, con bò con ngồi, tất cả đều quay mình mà khấu đầu cung kính. Chợt những hình ảnh đó ùa về như những màn ký ức, lúc gần như sát bên, lúc lại chợt như xa vắng. Chẳng biết có thật hay không, chỉ biết là thân quen gần gũi, tới nỗi dù biết ngay bên cạnh đầy những tiếng khóc than, dù biết chẳng có ai mà chỉ là tiếng khóc của ma quỷ, thế nhưng lòng vẫn chẳng mảy may lo sợ, chỉ xem đó như là việc thường. Bây giờ Cấu liền giơ một cánh tay lên rồi nói: "Im." Câu từ đơn giản, hành động dứt khoát, khác với bản tính ngày thường hiền lành nhút nhát. Nhưng sao không hề ngượng nghịu, mà lại thấy hành động đó tự nhiên đến lạ, như thể đã làm vậy rất nhiều lần. Tức thì bốn bề im bặt, đêm tối tĩnh mịch lại như thường, ngỡ như còn nghe được tiếng ếch nhái kêu sau vườn nhà. Các quỷ đều nín lặng thinh chờ hiệu lệnh. Nhưng lạ thay, tổ chẳng còn ra lệnh cho chúng như xưa. Gấu chỉ ngồi lặng im mà thôi. Thật là trong đêm rằm các quỷ lại tổ sư, niệm tình xưa bước chân theo ma đạo. Tất cả mọi người đã nghe xong phần 8 của bộ truyện Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 9 nha. Ngày mai thì có thể, rất có thể là Huy sẽ có việc bận, cho nên có thể là sẽ ngưng cái phần 9 ngày mai và sẽ phát vào ngày mốt nhé. Còn nếu như Huy sắp xếp được kịp thì Huy sẽ phát phần 9 ngày mai. Huy thông báo trước như vậy để cho mọi người lỡ như ngày mai không có thấy ra chuyện thì mong mọi người thông cảm cho. Xin chào tạm biệt, chúc tất cả quý bà con một ngày thật an lành.